Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, đem ba quốc nhân đá ra. Đối mặt từng cái bất mãn, Hy Hòa đế quân không thèm để ý chút nào. Hắn nhìn người sở hữu nói: Cho nên lần này, liền trực tiếp cho các ngươi thông U Minh, hoàn thiện thần vị. Vừa nói ra lời này, phần lớn nhân cũng hơi kinh ngạc, nhưng là càng nhiều là cảnh giác. Người trước mắt này giấu đến bây giờ, đột nhiên đi ra nói muốn để cho bọn họ hoàn thiện thần vị. Thấy thế nào cũng không bình thường, trong đó nhất định có âm mưu. Nếu không không phù hợp Côn Lôn tác phong, liền nhân cũng bấu làm cây dụng tiền, sẽ uổng công làm cho mình thua thiệt. Nhân loại bỉ ổi giảo hoạt là nhận thức chung, tại chỗ, ngoại trừ Côn Lôn hai người, sẽ không có người loại. Ngươi muốn làm cái gì? Thương Uyên Tổ Long hỏi. Liền là muốn cho các ngươi trở nên mạnh mẽ, đến thời điểm có cơ hội lợi dụng một chút các ngươi. Cụ thể không nói, Hy Hòa đế quân nói thẳng, hắn không tính giấu giếm, không cần thiết, đỡ cho từng cái nghi kỵ, không dám tham dự, ảnh hưởng rất lớn. Cụ thể đây, Hỗn Nguyên Tổ Vu hỏi, ở Côn Lôn thành lập cơ duyên đài, chọn lựa mỗi cái chủng tộc 8 người, tham gia cơ duyên chiến, người thắng thông U Minh, thành lập lối đi, 8 người này yêu cầu chân tiên sơ kỳ đến thiên tiên viên mãn. Lý do công bình, không phải lặp lại, đương nhiên, thiên tiên viên mãn với chân tiên viên mãn không phải là có thể. Chỉ cần 4 cái thiên tiên, 4 cái chân tiên là được. Hy Hòa đế quân đại khái nói ra, những người khác nhìn nhau. Đông Thanh đại đế hỏi, chọn lựa gia nhân thông U Minh. Ừ, Hy Hòa đế quân gật đầu, cái này có gì dùng? Đông Thanh đại đế lại hỏi, những người khác mặc dù không có mở miệng, nhưng đều có cái vấn đề này. Bất quá xem bọn hắn không có mở miệng, U Đô đại đế lên tiếng, nguyên lai các ngươi với ta cũng như thế, cũng không biết a, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thể đem người này đá ra sao? Giang Lan cảm giác ba quốc có thể sống lâu như thế, tuyệt đối là thực lực mạnh cứng rắn. Những người khác căn bản không muốn cùng ba quốc dính líu quan hệ. Những người khác cách khá xa, đương nhiên sẽ không động thủ. Yêu tộc cách gần, cũng không muốn động thủ. Có thể tưởng tượng được đánh ba quốc có nhiều phiền toái. Phần lớn người đều là lợi ích mà đánh, mà ba quốc vì đánh mà đánh, thuận tiện thu được lợi ích. Đứng ở nơi này, tham gia cơ duyên chiến không chỉ là 8 người, còn có các vị đang ngồi ở đây. Hy Hòa đế quân lời nói để cho tất cả mọi người đều trở nên ngẩn ra. Đến lúc đó thông qua người tham dự câu thông U Minh, hoàn thiện thần vị, Hy Hòa đế quân lại bổ sung câu này. Ngươi làm được, yêu tộc ánh mắt cu ả quỳnh câu đại đế trực bức Hy Hòa đế quân. Những người khác tự nhiên cũng mang có một ít nghi ngờ. Có thể hay không rời đi chính mình thế lực khu vực. Bọn họ tối quá là rõ ràng. Bất kể là nhân hay lại là ý thức, muốn chân chính rời đi cũng là không có khả năng, chỉ có thể tràn ra một bộ phận, hơn nữa số lần có hạn, dựa vào hay lại là mỗi cái chủng tộc đặc tính, nếu không căn bản không làm được. Làm được, Hy Hòa đế quân gật đầu. Có thể động thủ, Quỳnh Câu đại đế lại hỏi. Có thể động thủ, nhưng sự sai biệt rất nhỏ là có. Hy Hòa đế quân bình tĩnh trả lời. Ngươi làm sao làm được? Tố Luật Ma Tổ hỏi. Cái này liền không cách nào báo cho biết các ngươi. Bất quá các ngươi phải dẫn nhân tốt nhất phù hợp các ngươi. Tùy tiện tìm có thể vô pháp mượn bọn họ câu thông U Minh. Dù là trao đổi hiệu quả cũng rất bình thường. Đương nhiên, cơ duyên chiến không đơn giản. Bên trên thông thiên giới, truyền đạt U Minh, vào sân nhân tự nhiên sẽ mới có lợi. Mà chỗ tốt này cần các ngươi phải vì bọn họ chỗ dựa, không nhịn được ảnh hưởng bọn họ phát huy. Hy Hòa đế quân nhìn nói có người nói ra lợi hại trong đó, có thể lẫn nhau động thủ. Hỏi cái này là Tố Luật Ma Tổ, kia đó là các ngươi chuyện. Bất quá bị đánh thối lui, đừng hối hận liền có thể. Hy Hòa đế quân nói. Sau đó Tố Luật Ma Tổ nhìn về phía Giang Lan, nhìn tới đối phương ánh mắt, Giang Lan rất là tò mò. Hắn vốn tưởng rằng có thể động thủ. Hẳn là Vân Tiêu Thiên Nhân hoặc là Quỳnh Câu Đại Đế sẽ động thủ với hắn. Nhưng không nghĩ đến Tố Luật Ma Tổ sẽ để mắt tới hắn. Tại sao? Ta rất ngạc nhiên ngươi đến tột cùng là thực lực gì? Tố Luật Ma Tổ hỏi Giang Lan. Biết, liền đại biểu ngươi thối lui rồi. Giang Lan nhẹ giọng trả lời. Cũng không quá để ý. Hắn có đầy đủ thời gian tấn thăng. Đến lúc đó lợi dụng sân nhà tiện lợi. Cũng có thể đánh một trận. Cơ duyên chiến là khi nào thì bắt đầu? Tố Luật Ma Tổ hỏi Hy Hòa Đế Quân. 70 năm đến 110 năm giữa. Hy Hòa Đế Quân cũng không có bất kỳ ngăn cản. Thật giống như đã sớm biết sẽ phát sinh loại sự tình này. 70 năm đến 110 năm giữa. Giang Lan một chút liền biết rõ mình ngộ hiểu bao lâu. Lần trước Hy Hòa Đế Quân tìm hắn. Nói là 80 năm đến 120 năm giữa. Nói cách khác bây giờ hắn nhập môn 740 năm. Các ngươi còn có vấn đề gì không? Tố Luật Ma Tổ không có vấn đề sao? Hy Hòa Đế Quân thì nhìn hướng những người khác. Câu thông mấy lần có thể hoàn thiện thần vị. Đại Địa Mẫu Thần hỏi. Vậy phải xem các ngươi ở Côn Lôn có hay không có con tin. Có lời sẽ tiện lợi không ít. Người khác yêu cầu 10. Người khả năng chỉ cần 9. Trong đó nhất người là Long Tộc. Đại khái chỉ cần 4 cái. Hy Hòa Đế Quân thanh âm tràn đầy có lòng tốt nụ cười. Giang Lan bộ dạng phục tùng. Hắn biết rõ lần này Long Tộc phải bỏ ra giá thật lớn rồi. Thiên Vũ Phượng Tộc với Đại Địa Kỳ Lân Tộc cũng là như vậy. 10 là cố định, hay lại là số xấp xỉ? Thương Uyên Tổ Long hỏi. Hắn biết rõ lần này mình cần phải bỏ ra đủ giá. Nhưng là không thua thiệt. Chỉ cần có thể trước người khác một bước. Hắn có đầy đủ chỗ tốt. Cái này dĩ nhiên phải làm kinh hỉ lưu đến cuối cùng. Hy Hòa Đế Quân cười một tiếng. Đã nói tất cả, còn có ý gì? Bất quá các ngươi yên tâm. Ta vô tình áp chế các ngươi. Những người khác trầm mặc chốc lát. Mặc dù biết rõ Côn Lôn nhất định có âm mưu. Nhưng là đối phương đề nghị bọn họ không có cách nào cự tuyệt. Mà đại kiếp buông xuống. Côn Lôn áp chế bọn họ quả thật không có chút nào chỗ tốt. Đáp ứng chuyện này. Bọn họ nhân cũng không phải lén lén lút lút tới. Có thể trực tiếp quang minh chính đại tới câu thông U Minh. Không có chỗ xấu. Về phần không biết chỗ xấu. Chỉ có một. Bọn họ nhìn về phía trung gian vị trí. Côn Lôn mục đích chỉ có cái này. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không bỏ rơi chính là. Việc cần kíp trước mắt chính là nghĩ biện pháp vượt qua Côn Lôn biết trước. Người đi bao xa rồi hả? Cửu Thiên Phượng Tộc đột nhiên hỏi. Cái vấn đề này cũng rất trọng yếu. Tất cả mọi người đều biết rõ người này là Côn Lôn. Mà Côn Lôn bên trên thông thiên giới. Truyền đạt U Minh. Có thiên nhiên ưu thế. Thật sự có đã nhiều năm như vậy. Côn Lôn thần vị có phải hay không là đã hoàn thành? Yên tâm. Hy Hòa Đế Quân mở miệng giải thích. Ta trạng thái với các ngươi không sai biệt lắm. Côn Lôn lần này cũng phải tham gia cơ duyên chiến. Chúng ta khởi điểm là như thế. Há, đúng rồi. Hy Hòa Đế Quân nhìn về phía Đại Địa Mẫu Thần nói. Ngươi không phải nói muốn cho bộ tộc của ngươi nhân trở về sao? Có thể với đệ nhị phong Liễu Cảnh nói một chút. Ta cảm thấy cho hắn rất dễ nói chuyện. Hắn sẽ thả người. Thiên Vũ Phượng Tộc cũng có thể thả. Hắn lại nhìn Cửu Thiên Phượng Tộc. Đại Địa Mẫu Thần. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cửu Thiên Phượng Tộc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bát Thái Tử vốn cho là hắn cũng có thể thả. Nhưng là hắn phát hiện không thể. Bất quá đối với Tố Luật Ma Tổ khiêu khích vô song quyền thần. Hắn cảm thấy thật là mình tìm ngược. Muốn biết rõ. Hắn là nhìn tận mắt vô song quyền thần trở thành nhân tiên. Khi đó đại khái là 600 năm trước. 600 năm thời gian. Vô song quyền thần từ nhân tiên đạt tới tiệt tiên. Còn giống như nhìn vào đại la. Chưa tới 100 năm. Hắn cảm thấy có thể cho Tố Luật Ma Tổ thắp hương. Hoàn toàn không biết rõ mình chọc ai. 600 năm hắn từ nhân tiên hậu kỳ đạt tới chân tiên viên mãn. Cách thiên tiên sơ kỳ còn có một chút năm. Đây là nhanh đến cực hạn tốc độ. Muốn đi đến tiệt tiên. Cho hắn thêm năm 2000 đến 3000 năm. Hắn đều không nhất định làm được. chớ đừng nhắc tới từ Tiệt Tiên đến Đại La. Vận khí tốt đời này có hy vọng, vận khí không tốt sẽ không hy vọng. Nhưng mà Vô Song Quyền Thần tốn 6-700 năm liền đã xong, một quyền bể Hồng Long Nhân, toàn bộ đại hoang đại khái chỉ có hắn chính mắt thấy. Lại còn sống, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.